Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1794. Chương 1794. Chạy nạn. Cho nên, Bạch Vũ Triết mới có thể an bài như thế. Lúc đầu khả năng để Lạc Tử Lam lưu lại có lẽ càng thỏa đáng. Nhưng là, Lạc Tử Lam nếu như dung nhập 18 huyết vệ, sức chiến đấu đề thăng rất nhiều, mới có thể ứng phó kia vô cùng có khả năng tồn tại uy hiếp. Mà bên này lời nói, kia mấy vạn binh sĩ đối với bọn hắn bất cứ người nào đến nói cũng không tính là uy hiếp. Độc Cô Ngạo Tuyết chỉ cần phát huy ra nhất thành thực lực liền có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn diệt sát. Sạch sẽ, phân phối xong sau đó, Bạch Vũ Triết mang theo 18 huyết vệ cùng Lạc Tử Lam bọn người nhanh chóng rời đi. Bất quá Tiểu Hỏa Long lại bị hắn lưu lại, để phòng Độc Cô Ngạo Tuyết bên này có cái gì bất trắc. Tối thiểu nhất đang đuổi trên đường cũng muốn nhanh rất nhiều. Có thể càng nhanh cùng bọn hắn tụ hợp, đám người một đường nhanh chóng ghé qua. Bạch Vũ Triết tạm thời đều không dám dùng thông tin trận bàn đến liên hệ Ngô Văn Huyên. Sợ trận bàn ba động dẫn đến bọn hắn bạo lộ ra. Tại phù thành phương nam hơn 1000 dặm bên ngoài, một đám hơn 100 người ngay tại nhanh chóng chạy trốn. Từng cái nhìn đều rất lo lắng, rất chật vật, thậm chí không ít người khắp khuôn mặt là thần sắc kinh khủng. Đám người này chính là Đan Hương Các cùng người của Lâm gia. Bọn hắn tại rút lui quá trình bên trong đã hoàn toàn tụ hợp cùng một chỗ. Bọn hắn cũng không cùng những cái kia rút lui dân chúng cùng quân đội cùng một chỗ. Dù sao cùng người bình thường cùng nhau lời nói, bọn hắn căn bản chạy không nhanh. Mà lại, bọn hắn cũng tin tưởng Ngân Lang Quốc mục tiêu lớn nhất khẳng định là Đan Hương Các cùng Lâm gia. Thật muốn cùng người bình thường cùng nhau lời nói, vô cùng có khả năng sẽ còn hại bọn hắn. Dạng này tách đi ra thoát đi. Coi như dân nghèo cùng quân đội bị đuổi kịp, nói không chính xác Ngân Lang Quốc cũng đều vì đuổi giết bọn hắn mà không đi quá mức để ý tới. Lúc này liền xem như Lâm gia, cũng đã biết Phù Thành đại khái tình huống. Phù Thành tại cái này mấy chục năm kỳ thật phát triển rất nhanh. Nguyên nhân rất lớn là Đan Hương Các kéo theo lên, nhưng là đối mặt lần này Ngân Lang Quốc tiến công. Phàm là trong phù thành không có rút lui gia tộc thế lực, cơ hồ bị Ngân Lang Quốc vị quốc sư kia đưa tay liền diệt. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Trong đó có mấy cái gia tộc thực lực so Lâm gia cũng không kém bao nhiêu. Người của Lâm gia từng cái âm thầm may mắn không thôi. Nếu như không phải Bạch Vũ Triết, không phải Ngô Văn Huyên, bọn hắn toàn cả gia tộc cũng sẽ cùng phù thành bên trong thế lực này đồng dạng, đã tan thành mây khói. Đương nhiên, bọn hắn bình thường mặc dù có chút bành trướng, nhưng trên thực tế cũng không phải là cái gì đại gian đại ác hạng người. Đối với xuất hiện loại tình huống này, trong lòng cũng là bi phẫn không thôi. Ngô huynh, người biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sao? Ngân Lang Quốc tại sao lại đột nhiên toát ra một cái kinh khủng như vậy quốc sư đến? Lâm gia gia chủ Lâm Dược một bên phi nước đại, một bên hỏi bên người Ngô Thương. Chuyện này thực tế để hắn khó hiểu, ta cũng không rõ ràng. Chỉ là Bạch huynh đệ liên hệ tiểu nữ, để nàng truyền lời, những chuyện khác hoàn toàn không biết. Ngô Thương cũng là lắc đầu, đừng nói hắn. Liền ngay cả trực tiếp cùng Bạch Vũ Triết đối thoại Ngô Văn Huyên cũng không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn lúc này y nguyên còn tại trốn. Mặc dù bọn hắn không có trực tiếp đụng phải cái kia quốc sư, nhưng lại đã biết tuyệt không phải nhóm người mình có khả năng đối phó. Không tốt, đằng sau có người đuổi theo. Đúng vào lúc này, Ngô Văn Huyên một tiếng kinh hô, hoa dung thất sắc, mọi người nhất thời quay đầu hướng về sau phương nhìn lại. Chỉ gặp xa xa không trung, có một cái bóng người màu đen ngay tại nhanh chóng bay tới. Tốc độ chi khoái, vượt qua bọn hắn hơn gấp 10 lần. Người ở chỗ này lấy nàng tu vi cao nhất, cho nên cũng là phát hiện sớm nhất. Mà lại nàng cũng biết có thể ngự không phi hành người ít nhất cũng là thiên trùng cảnh trở lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN